Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chương 840, Phong Quan Tấn Tước. Công tử, địa ngục môn đều có một bộ tuyệt mật bắt trói hồn phách pháp môn. Ngoại nhân đừng muốn thông qua lục soát nguyên thần phát hiện cái gì. Bởi vì là, người chính là đánh nát nguyên thần của bọn hắn cũng vô dụng. Bọn hắn ký ức sớm bị xóa sạch. Duy nhất còn nhớ rõ lấy chính là ngươi là bọn hắn muốn giết mục tiêu. Lý Thiên Tà nói, Triệu Tinh Thần tế ra câu hồn tháp, đem ba người cùng một chỗ cuốn vào. Vi Thái Bảo chỉ là nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cái này câu hồn tháp hắn cũng không nhận ra. Huống chi, tháp này trải qua Triệu Tinh Thần lần nữa luyện hóa về sau đại biến dạng. Cũng không tượng lúc đầu như vậy hồn giận đùng đùng. Mà Triệu Tinh Thần lần trước đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành cũng bất quá 3-4 phẩm cảnh mà thôi. Đối với một cái đến gần vô hạn tiên đế cấp độ cường giả tới nói. 3-4 phẩm cảnh tiên hoàng ở trước mặt hắn sâu kiến giống nhau nhỏ yếu. Cái kia sẽ đặt tại trong mắt. Sở dĩ, Vi Thái Bảo không có chút nào lo lắng Triệu Tinh Thần sẽ chỉnh chuyện gì ra. An tâm tĩnh dưỡng. Chỉ lưu lại một tia nguyên thần khóa định đại khái phạm vi là đủ rồi. Đừng nói nhiều. Ta hoa lớn một cái giá lớn đổi cái này người là vì chúng ta. Triệu Tinh Thần nói. Không phải là vì hỏi ra cố chủ. Lý Thiên Tà ngược lại là kinh ngạc một cái. Cố chủ căn bản cũng không tất hỏi. Không phải Dương Bảo Cường làm còn có ai. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Nói. Hai người các ngươi ra thịt không thích hợp lần nữa diễn hóa hắn. Sở dĩ, lần này, ta sẽ phân một bộ phận tinh khí thần cho các ngươi luyện thể. Lần sau có cơ hội liền có thể lần nữa tấn cấp. Hai người một mặt hưng phấn gật đầu. Đại tự tại diễn hóa thuật. Cái này hồn tháp thế nhưng là Triệu Tinh Thần địa bàn. Tự nhiên cũng là sát thủ khổ cực. Hai canh giờ, Triệu Tinh Thần diễn hóa hoàn tất. Mà lại. Thông qua diễn hóa cũng biết, này người gọi Dương Trọng, địa ngục chuyển một cái hai sao sát thủ mà thôi. Diễn hóa kết quả ngược lại là khiến Triệu Tinh Thần có từng tia ngoài ý muốn. Dương Trọng cũng không phải là Dương Bảo Cường thuê, mà là bởi vì là Dương Trọng cùng Dương Bảo Cường còn có một điểm quan hệ thân thích. Xem như tộc nội nhân, sở dĩ, ra mặt là Dương Bảo Cường xuất khí tới. Bất quá. Đối với địa ngục chuyển tổ chức này vẫn là để Triệu Tinh Thần có từng tia kiêng kỵ. Bởi vì là, tổ chức này quá thần bí. Triệu Tinh Thần diễn hóa Dương Trọng, cũng không có đạt được có liên quan tổ chức đó bất luận cái gì tin tức. Tốt tượng, Dương nặng ý thức bị cướp sạch không còn. Chỉ có một cái người thần bí cho hắn một khối hai sao sát thủ lệnh bài mà thôi. Loại này một tiến phương thức liên lạc trước kia sao hạ đảng làm công tác tình báo đồng chí thường xuyên sẽ dùng đến. Khó trách tiên giới những tiên đế kia cường giả đều đối với địa ngục chuyển hận đến đau răng. Thế nhưng là bắt bọn hắn lại không có cách nào. Triệu Tinh Thần đề một cấp công lực. Bước vào thập nhất phẩm cảnh. Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà tuy nói không thể đề công. Nhưng là da thịt pháp thân lần nữa trải qua tẩy giã về sau. Hạ một lần có cơ hội liền có thể đề công tấn cấp. Triệu Tinh Thần cũng không có giết chết Dương Trọng. Bởi vì là, hắn cảm giác gia hỏa này còn có chút dùng. Câu hồn tháp thu hồi. Triệu Tinh Thần ba người tới Vi Thái Bảo trước mặt. Làm sao không thừa cơ đào tẩu. Các ngươi không phải đều tế gia pháp bảo sao? Vi Thái Bảo cười hỏi nói. Chúng ta không muốn cho tổng tuần sát thêm phiền toái. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, ta liền thích hiểu chuyện người. Vi Thái Bảo cười ha hả. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần ở trong lòng thẳng cười lạnh. Chờ hạ ngươi sẽ biết. Lão tử đương nhiên muốn trốn. Lấy trước mắt lão tử công lực. Người Vi Thái Bảo căn bản cũng ngăn không được. Cùng Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà hai người chi lực. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần siêu giai vị năng lực công kích. Lạ thường không dễ bên dưới hoàn toàn có thể đối phó Vi Thái Bảo. Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Liền đợi đến chủ tử phát lệnh. Triệu Tinh Thần nghe lệnh. Vi Thái Bảo đột nhiên một mặt nghiêm túc móc ra một cái lệnh tiễn tới. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu một cái. phát hiện lệnh tiễn bên trên khảm nạm lấy vĩnh hằng chi tinh. Phía trên có ba cái chữ nhỏ sử triều chí. Sao được, vĩnh hằng tiên đế tín vật. Triệu tinh thần tâm lại chìm xuống dưới. Vừa rồi man có tự tin. Chỉ bất quá, này lệnh bài vừa ra tới. Triệu tinh thần liền không có đáy. Bởi vì là, cái này không riêng là một tấm lệnh bài. Hắn tuyệt đối còn là một thanh công thủ gồm nhiều mặt cao giai tiên khí. Bởi vì là, phía trên tràn ngập kinh khủng vĩnh hằng chi huy. Khảm nạm lấy mấy khỏa tượng kim cương thôi rực rỡ nhỏ bé phiên bản vĩnh hằng chi tinh. Cái này vĩnh hằng chi tinh khẳng định là vĩnh hằng tiên đế ấn ký. Một khi mở ra, đoán chừng chính là nhất phẩm tiên đế cũng trốn không thoát đi. Nghĩ không ra chính mình thế mà tại có thể lao động vĩnh hằng tiên đế tự mình phát xuống lệnh. Tiễn tới bắt, xong, âm hồn quật thấy, vĩnh hằng đế quân lệnh. Gần nhất phủ thành chủ thiếu khuyết cao giai y tiên. Đặc lệnh đề bạt hỏa viêm khu thuộc hạ thủy dương thành thành chủ triệu tinh thần là vĩnh hằng chi. Tinh thành, phó trưởng lệnh làm. Trưởng quản vĩnh hằng chi tinh dược liệu cùng y đạo nghề nghiệp hết thảy sự vụ. Đồng thời, yêu cầu triệu tinh thần lấy luyện dược thủ đoạn khai sáng ra luyện chế dương mễ chi đạo. Hạn triệu tinh thần trong một năm sáng tạo ra luyện chế dương mễ chi đạo bên trên trình đế quân. Triệu tinh thần có thể không cần đến phủ thành chủ đảm nhiệm chức vụ. Nhưng là, nhất định phải đem trọng tâm thả tại luyện chế dương mễ chi đạo bên trên. Bằng không thì, đem trừng phạt nghiêm khắc. Vi Thái Bảo dơ cao lệnh tiễn tuyên giảng đạo. Sau một khắc, một khối ngân sắc lệnh bài bay về phía triệu tinh thần. Ha ha ha, chúc mừng triệu phó tổng trưởng lệnh. Ngươi thế nhưng là ta Vi Thái Bảo cấp trên. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Vi Thái Bảo truyền lệnh xong tại không trung liền ôm quyền. Về sau lập tức nhảy lên không mà đi. Mẹ nó, chạy còn nhanh hơn con thỏ. Lý Thiên Tà mắng nói. Hiện tại công tử quản so với hắn lớn. Hắn sợ công tử quất hắn. Sở dĩ, tam thập lục kế, trốn là thượng sách. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Tốt tượng nằm mơ, các ngươi nói. Vĩnh hằng đế quân đây là ý gì? Triệu tinh thần cũng ngây ngốc mấy chục hơi thở mới hồi phục tinh thần lại. Tám thành là cái âm mưu. Lý Thiên Tà nói. Khẳng định là âm mưu. Đế quân khẳng định biết ngươi là khảo công bộ phó tổng tuần sát. Hiện tại lại cho ngươi phong một cái quan lớn hơn. Đây không phải muốn gọi hai ngươi một bên không phải người. Đến lúc, ngươi giúp ai? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Kẹp tâm bánh không làm xong khi a, làm không tốt hai đầu không phải người. Cuối cùng, liền mạng đều ném đi. Lý Thiên Tà buồn bã đi nói. Bọn hắn đều muốn lợi dụng ta. Đây là tại lôi kéo ta. Mấu chốt điểm liền tại dương mễ bên trên. Sử triều chỉ khẳng định biết ta biết luyện chế dương mễ. Sở dĩ, không thể để cho ta là khảo công bộ phục vụ. Đem ta kéo qua đi. Vẫn là phủ thành chủ tại khống chế dương mễ. Triệu tinh thần nói. Thế nhưng là khảo công bộ bên kia làm sao xử lý? Lý Thiên Tà hỏi. Đã bọn hắn đều muốn lợi dụng ta. Cái kia thuyết minh ta còn có giá trị lợi dụng. Vậy chúng ta không bằng tương kế tựu kế. Hai đầu muốn chỗ tốt. Ai cho chỗ tốt nhiều? Chúng ta liền giúp ai? Triệu tinh thần cười lạnh nói. Đúng. Có cái này tấm lệnh bài liền tốt hành sự. Trước kia, khảo công bộ lệnh bài chỉ đối với y tiên hữu dụng. Đối với phủ thành chủ có thể là bất kể dùng. Dù sao, y tiên chỉ là một nhỏ một số người. Mà phủ thành chủ trông coi lại là đại bộ phận tiên dân. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Cái này trên đời không có mấy người có thể nhìn ra công tử chân thực căn cơ tử. Đòn sát thủ này nhất định muốn giữ bí mật. Sở dĩ. Một mực muốn để bọn hắn cho rằng công tử công lực yếu. Tốt nắm, nghĩ phản loạn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được tới. Một khi tình huống nguy hiểm thời điểm, chúng ta có thể tùy thời lật bàn. Lý Thiên Tà nói, bất quá, khi triệu tinh thần ba người vừa tới cửa thành liền cho người ta ngăn lại. Triệu tinh thần, theo ta đi một lần. Một người đầu chọc nam tử trung niên lạnh lùng nói. Các hạ là... Triệu tinh thần lấy mắt nhìn hắn. Này người hẳn là phủ thành chủ một cái quan. Không phải thành vệ đường chính là thành vệ doanh. công lực còn không yếu, lại đã đạt tới 12 phẩm. Tiểu tử này ngay cả chúng ta Xích Hà thành vệ đường thôi đường chủ cũng không biết được. Tiểu tử, thật là một cái nông thôn con non. Bên cạnh thành vệ nhóm toàn đều cười ha hà. Thôi đường chủ, chuyện gì muốn ta đi với ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, rông dài cái gì? Thành vệ đường sự còn muốn ngươi phê chuẩn hay sao? Tranh thủ thời gian, bằng không thì, ta không thể làm gì khác hơn là trói lại ngươi lại đi. Thôi Mạnh một mặt xem thường nói, không có lý do các ngươi bằng cái gì bắt người. Lý Thiên ta không làm, lớn tiếng hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.